phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vẫn chưa lập tức lẫn nhau nhận thức. Hơn nữa lẫn nhau làm bộ như không quen thuộc bộ dáng. Như vậy gặp được cái gì đột phát sự tình cũng tốt, có cái âm thầm chiếu ứng. Tuy rằng các nàng một cái ở La Mạn gia tộc phi hành pháp khí thượng. Một cái ở Khắc Nhã gia tộc phi hành pháp khí thượng. Thế nhưng là luôn luôn dùng phẩm chất riêng trận pháp thủy tinh cầu mặt đối mặt nói chuyện. Phía Mani loại này thủy tinh cầu là Minh Tu mới luyện chế xuất ra nhường băng kích đưa cho Lâu. Mộ Yên, chỉ có thể ở hai người cách khoảng cách không xa khi sử dụng. Yên Nhi, người cuối cùng cố ý đối người nọ lưu thủ. Lâu Mộ Yên trả lời. Ân, nghe nói người nọ là Rút gia tộc nhân. Mà Rút trong gia tộc đầy hứa hẹn trưởng bối là Lam Tư kia con hồ ly cận thị, ngươi là tưởng làm. Cho bọn họ đi tham gia Hải Tinh Yến. Sau đó nhường Rút gia tộc nhân thỉnh kia hai gã cận thị ra tay. Cuối cùng khiến cho Lam Tư chú ý sao? Minh Tu vẫn là tương đối Lâu Mộ Yên. Đúng vậy, Lam Tư thân là nhất hải chi vương muốn thấy hắn một mặt khả không dễ dàng, Lâu Mộ Yên bĩu môi. Như thế, tham gia Hải Tinh Yến chia làm bất đồng cấp bậc vị trí. La Mạn cùng Khắc Nhã gia tộc định là thuộc loại mạt lưu. Tiếp xúc đến Lam Tư khả năng tính tương đối tiểu, Minh Tu nói. Về phần Lam Tư có phải hay không thương hại bọn họ? Hắn cũng không lo lắng. Nhất là Lam Tư tại hạ giới tuy rằng chính là phân thân. Nhưng là bản thân khiếm hạ khiếm điều là không có khả năng không tiếp thu. Bằng không tương lai tất thành một loại nhân quả. Đối hắn độ kiếp có trở ngại. Hơn nữa Lam Tư đối nhà hắn Yên Nhi có cảm tình. Phân thân cảm tình một khi trở về. Lam Tư bản thể liền tính không kia phân tâm tư. Nhưng cũng sẽ không thể thương hại Lâu Mộ Yên. Thứ hai cũng là bởi vì thân phận của hắn, như là không có tuyệt đối cựu thị, Lam Tư sẽ không động hắn cùng Lâu Mộ Yên, dù sao của hắn sau lưng còn có Minh Đế, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn biết rõ một sự kiện, hắn phụ hoàng thường xuyên ở ngoài xuất hiện chính là một khối phân thân mà thôi. Bản tôn sớm cũng đã đột phá đến dung hợp thiên nhân cảnh cao nhất tu vi cảnh giới. Sao kia vị nhân vực vực chủ cũng không kém nhiều, chỉ là không có ở cùng nhau so chiến quá, bằng không ai thua ai thắng còn không nhất định, nếu không là tam trọng trọng thủy đối mẫu thân cùng nhị ca phi thường hữu dụng. Ta đều lười đi gặp Lam Hồ Ly Thảo muốn khiếm điều thượng gì đó, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai nói. Nếu nhiều có mấy khỏa tam trọng trọng thủy, thậm chí tứ trọng, ngũ trùng trùng thủy. Nàng nương liền có cơ hội đột phá đến dung hợp thiên nhân cảnh. Nàng nhị ca công pháp tu vi cũng đem có thể càng tiến thêm một bước. Liền tính ngươi không đến tìm hắn. Hắn chung có một ngày cũng tới tìm ngươi đem khiếm điều thu hồi hoặc là hủy diệt, Minh Tu nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Như thế, bằng không hắn vĩnh viễn khiếm ta một cái nhân quả. Tương lai nếu thực sự độ kiếp thành thượng tiên một ngày hội nhận đến nhân quả trói buộc. Cho nên ta mới dám đi tham gia Hải Tinh Yến, bằng không nếu Lam Tư là một cái âm tình bất định độc. Ác người, nàng đi chính là chịu chết. Khả bởi vì trên tay có kia trương khiếm điều. Bởi vì nhân quả quan hệ, Lam Hồ Ly cũng không thể lấy nàng thế nào. Hơn nữa hắn hẳn là hy vọng nàng đi tìm hắn tính sổ. Dù sao nhân quả việc sớm một chút hiểu rõ đối Lam Tư cái loại này tu vi cường giả càng có lợi. Ngươi muốn hòa La Mạn gia tộc nhân về trước bọn họ lãnh địa sao? Minh Tu hỏi, đúng vậy, tham gia Hải Tinh Yến là nhà bọn họ tộc thịnh thế cùng vinh dự. Nghe nói phải đi về chuẩn bị một phen, Lâu Mộ Yên không thèm để ý nói. Hải Tinh Yến một tháng sau cử hành. Rất nhanh sẽ đến, ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này thu thập một ít hải tộc đặc hữu. Linh Thảo cùng Linh Quả, nàng bổ sung một câu. Minh Tu nghĩ nghĩ trả lời. Ân, phía trước đối chiến khi ta có một tia lĩnh ngộ, gần nhất một tháng vừa khéo cũng tưởng bế quan lý nhất lý, chúng ta đây Nam Hải Vương Thành. thấy, Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo vài phần nhu tình. Nàng cùng Minh Tu cũng không vội mà này hơn một tháng muốn gián. Dù sao các nàng tương lai còn có rất nhiều thời giờ ở cùng nhau. Vân, đến Nam Hải Vương thành ta tới tìm ngươi, Minh Tu cổ tỉnh sâu thẳm trong con ngươi toàn là sắc màu. Và Mani, Hảo, hai người ước định hoàn liền đóng cửa thủy tinh cầu bắt đầu tu luyện đứng lên. Các nàng đều biết đến nước ngoài chiến trường sắp mở ra. Đó là một cái cực kỳ tàn khốc địa phương. Thực lực còn muốn không ngừng tăng lên mới là. Một cái hơn canh giờ sau, La Mạn gia tộc nhân ào ào về tới phi hành pháp khí. Một đám đều mang theo sung sướng hưng phấn tươi cười. Gia tộc nhưng là hơn 1000 năm đều không có tham gia quá hải tinh yến. Lần này lấy hạng nhất tham gia thật sự là rất làm cho người ta kích động. Dọc theo đường đi không hề thiếu La Mạn gia tộc đệ tử tiến đến cùng Lâu Mộ Yên bắt chuyện. Nàng cũng không kiêu căng. Thái độ tương đối hiền hòa, La Mạn gia tộc trẻ tuổi đệ tử đối nàng ấn tượng đều tốt là mần nhi 10 ngày sau. Phi hành pháp khí rơi xuống La Mạn gia tộc lãnh địa. Lâu Mộ Yên cũng nhận đến nhiệt tình hoan nghênh cùng chiêu đãi. Này thời kỳ nàng vẫn cùng La Mạn á tên kia linh rượu sư tổ mẫu quen biết. Tham thảo không ít về ủ linh rượu vấn đề. Được lợi không phải là ít. Đương nhiên, đối phương được lợi càng nhiều. Dù sao Lâu Mộ Yên phẩm chất so của nàng cao. Ở La Mạn gia tộc trên lãnh địa, Mặc Diễm mang theo mấy con linh sủng đi càn quét bốn phía tương đối giấu kín nguy hiểm mấy chỗ hải. Đảo, thật đúng chiếm được không ít cao cấp linh thảo cùng linh vật. Này đó linh thảo thập phần hiếm thấy. Nếu tùy tiện giống nhau lấy đến nhân vực bán đấu giá tuyệt đối là muốn bị giá cao điên thường. Lại qua 5 ngày, La Mạn gia tộc cùng Khắc Nhã gia tộc tướng yêu cùng nhau lên đường hướng tới Nam Hải Vương Thành. Xuất phát, đồng trong lúc nhất thời, ở Bắc Hải cùng Nam Hải giao giới địa phương, một con thuyền điệu thấp hoa lệ phi hành pháp khí chạy vào Nam Hải cảnh. Phi hành pháp khí nội tốt nhất một cái phòng chung ngồi một gã mặc ám văn hắc y. Thâm màu lam tóc dài lạnh lùng nam tử. Của hắn phía sau đứng một gã diện mạo phổ thông trung niên nam tử. Phía trước quỳ một gã do như quỷ mị thông thường bóng dáng. Bản cung cho ngươi tra sự tình có kết quả sao? Lạnh lùng nam tử nhàn nhạt hỏi. Quỳ bóng dáng miệng phun nhân ngôn. Thanh âm khàn khàn, bẩm báo thái tử. Thuộc hạ đã tìm được Lâu tiểu thư tin tức cùng hành tung. Dạ Thanh Hàn lạnh lùng con ngươi thế này. Mới có một tia dao động. Nàng hiện tại ở nơi nào? Hắn phía trước vốn muốn đi nhân vực gặp Lâu Mộ Yên. Nhưng lại ở muốn xuất phát tiền nghe được nàng đi Thương Lan bí cảnh. Ai biết không lâu lại chiếm được nàng đuổi theo Minh Tu nhảy vào không gian gió lốc cái khe tin tức. Nhưng là hắn không tin nàng hội ngộ nan. Nàng đưa cho hắn dùng dưỡng hồn tượng điêu khắc gỗ khắc thủ xuyến thượng còn ấn có linh hồn của nàng lực. Chỉ cần linh hồn lực không biến mất liền chứng minh nàng là còn sống. Lâu Mộ Yên hiện tại hẳn là đang ở đi Nam Hải Vương Thành trên đường, kia bóng dáng xuất ra một. Cái trí nhớ thủy tinh cầu cung kính đưa cho thượng thủ trẻ tuổi thái tử. Đây là không lâu ở Nam Hải Mạn Địch quần đảo một hồi thưởng hải quả mọng trận đấu. Lâu tiểu thư tham gia, Dạ Thanh Hàn đem thủy tinh cầu tiếp nhận từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Trong mắt lạnh lùng bị một loại ít có ôn hòa sắc thay thế. Nhưng quỳ tên kia cấp dưới kinh thán không thôi. Nguyên lai Yên Nhi muốn đi Nam Hải Vương Thành, hắn nói nhỏ một tiếng. Lập tức ngẩng đầu đối kia bóng dáng phân phó. Nhanh hơn tốc độ, cần phải muốn ở Hải Tinh Yến phía trước vài ngày đuổi tới Hải Vương Thành, tuân mệnh. Chờ trên đất nửa quỳ bóng dáng triệt để sau khi biến mất. Dạ Thanh Hàn nhìn về phía ngoài cửa sổ, màu sắc thâm trầm giống như giờ phút này bên ngoài rộng rãi tinh thần. Qua thật lâu, của hắn bên môi giơ lên một cái độ cong, thấp nam nói, Mộ Yên, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp lại. Ngoặc kép, hết chương.